Y đạo quan đồ, chương 567-2, hướng gió, 2, góc truyện audio.com, bí thư ủy ban kỷ luật Lý Bồi Nguyên nổi giận đùng đùng nói. Tôi đã nói từ trước rồi, lúc trước không nên nhượng bộ trong chuyện khu đất sân thể dục. Một tập đoàn tài chính nước ngoài sử dụng thủ đoạn như vậy căn bản chính là chơi xấu, càng là như thế này, chúng ta càng phải không thể nhượng bộ. Từ Quang Nhiên cười, chuyện càng nước sâu đã trở nên càng ngày càng phiền toái, y không tin Cung Kỳ Vĩ có thể có biện pháp giải quyết, hò khẽ một tiếng, nói. Đồng chí Kỳ Vĩ, hiện tại công trình càng nước sâu do anh phụ trách, anh có đề nghị gì? Câu nói đầu tiên đã đem tất cả tiêu điểm tập trung lên người Cung Kỳ Vĩ. Cung Kỳ Vĩ đứng dậy nói. Cảm ơn bí thư Từ có thể cho tôi cơ hội dự thính hội nghị này, nếu thị lý đã quyết định giao quyền chỉ huy công trình cảng nước sâu cho tôi nhất định phải chịu trách nhiệm về công trình cảng nước sâu. Tôi vừa mới tiếp nhận công trình này, đối với việc xây dựng tương lai của cảng nước sâu vẫn chưa có được một số ý tưởng thành thục. Hôm nay ở trước mặt các vị thường ủy tôi xin được to gan nói ra, có chỗ nào không đúng hy vọng mọi người cứ việc phê bình, chỉ ra chỗ sai. Ở trước mặt các thường ủy Cung Kỳ Vĩ biểu hiện ra vẻ khá khiêm tốn. Thường ủy có mặt không ai lên tiếng, lần này Cung Kỳ Vĩ chấp trưởng quyền chỉ huy cảng nước sâu thật sự rất đột nhiên, lúc trước căn bản không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, cơ hồ tất cả mọi người đều biết Từ Quang Nhiên luôn không coi trọng Cung Kỳ Vĩ, vì sao đột nhiên lại bắt đầu dùng y. Đa số thường ủy đều có cách nhận tin tức của mình, thông qua nhiều mặt nghe ngóng được đầu đuôi sự việc, lần này Cung Kỳ Vĩ đột nhiên thượng vị là có quan hệ trực tiếp với tỉnh Lý, Từ Quang Nhiên cũng không có sức xoay chuyển, những lời nói vừa rồi của Từ Quang Nhiên tràn ngập hoài nghi chất vấn đối với Cung Kỳ Vĩ, chỉ là bí thư Từ không nói rõ ra mà thôi. Cung Kỳ Vĩ không hề có ý ngồi xuống, y không phải là thường ủy thị ủy, hôm nay đáp ứng lời mời dự thính hội nghị, y cũng biết Từ Quang Nhiên cho y cơ hội lên tiếng cũng không phải là ủng hộ y, mà là mượn chuyện này để làm khó dễ y. Cung Kỳ Vĩ đứng nói một là để tỏ ý tôn kính đối với các vị thường ủy, hai là tập trung sự chú ý của tất cả mọi người lên người mình. Cung Kỳ Vĩ nói, tôi đầu tiên xin nói rõ mấy yếu điểm, cảng nước sâu là công trình xây dựng trọng điểm của Bình Hải chúng ta, tầm quan trọng của nó là không thể nghi ngờ, ngạch đầu tư liên quan tới là cực lớn, viễn cảnh cũng rất sáng sủa, tôi nghĩ mấy điểm này chắc không có ai phản đối. Từ Quang Nhiên nhíu mày, không hiểu Cung Kỳ Vĩ nói những điều mà tất cả đều biết để làm gì. Cung Kỳ Vĩ nói, tình trạng tài chính của thành phố Nam Tích và khoản chi của bên trên quyết định xây dựng cảng nước sâu của chúng ta phải dựa vào đầu tư ngoại lai trên trình độ rất lớn, quyết sách lúc trước của chúng ta cũng xoay quanh điều này, nguyên tắc tiến hành chính là nghĩ tới tầm quan trọng của đầu tư bên ngoài, chính sách của chúng ta đối với nhà đầu tư khá là lỏng lẻo, tiện đây tôi cũng nhớ tới một câu, người Trung Quốc chúng ta thường nói, ăn nhờ của người ta thì phải nghe theo lời người ta, xây dựng cảng nước sâu thiếu tiền, chúng ta muốn lợi dụng tài chính từ bên ngoài, muốn thu hút đầu tư ngoại thương, chính phủ thành phố Nam Tích chúng ta từ trên xuống dưới đối với bọn họ luôn rất khách khí, nhưng sự khách khí này của chúng ta không hề đổi. Góc truyện audio.com, lấy được sự tôn kính của đối phương, mà là khiến bọn họ sinh ra một loại quan niệm sai lầm, cho rằng chúng ta đang cầu xin họ, cho rằng bọn họ có thể quyết định tương lai của cảng nước sâu. Cung Kỳ Vĩ tạm dừng một chút, mỉm cười nói. Thật ra đây là một loại quan niệm sai lầm, bọn họ đánh giá quá cao bản thân, lại xem nhẹ thực lực của chính phủ chúng ta, xem nhẹ sự phát triển của nền kinh tế Trung Quốc, xem nhẹ thực lực kinh tế chỉnh thể của địa khu Nam Bộ Bình Hải. Từ Quang Nhiên đã đoán trước rằng Cung Kỳ Vĩ muốn nói gì, mày y nhíu lại càng chặt hơn. Cung Kỳ Vĩ không hề lập tức tung ra đề nghị liên hợp khai phá cảng nước sâu với Lam Sơn, y vẫn luôn lưu ý vẻ mặt của Từ Quang Nhiên, y tiếp tục nói. Tập đoàn Tinh Nguyệt lợi dụng đầu tư để mày nheo, đây không phải là một dấu hiệu tốt, hôm nay bọn họ nhìn chúng khu đất sân thể dục dùng tài chính để làm điều kiện áp chế chúng ta, ngày mai không biết lại nhìn chúng khu đất nào đó, sẽ lại giở trò cũ, những nhà đầu tư này thật sự giống như những đứa nhỏ không nghe lời, nếu anh dung túng cho nó, thương nó quá, bọn nó sẽ không thấy là anh đang khoan dung mà chỉ cho rằng anh yếu đuối, anh dễ khi phụ, bọn họ sẽ đề xuất ra những yêu cầu quá đáng hơn, đáp ứng yêu cầu vô lý của bọn họ chính là làm tổn hại lợi ích của quốc gia, tổn hại lợi ích của nhân dân. Sự tồn tại của chúng ta không phải là để lãnh đạo nhân dân mà là để quản lý nhân dân, chúng ta cả ngày treo bốn chữ đầy tớ của dân ở trên miệng, thì chúng ta phải duy hộ lợi ích của họ, chủ nhân của chúng ta chính là hàng vạn người dân của thành phố Nam Tích, chúng ta quyết không thể để lợi ích của bọn họ bị một chút xâm phạm nào. Bí thư ủy ban kỷ luật Lý Bồi Nguyên khen, nói rất đúng, chúng ta duy hộ không chỉ là tôn nghiêm của chính phủ mà còn là lợi ích của hàng vạn người dân. Máy thường ủy cũng gật đầu theo. Phó thị trưởng thường vụ Trần Hạo nói, Trên chính trị áp dụng sách lược nhất định vẫn là cần thiết. Trong chuyện của tập đoàn Tinh Nguyệt, tôi vẫn kiên trì quan điểm lúc ban đầu, chúng ta nhượng bộ không phải là một loại yếu đuối mà là dưới tình huống đặc thù phải áp dụng sách lược cần thiết. Hiện tại càng nước sâu chịu khốn nhiễu vì vấn đề tài chính, một khi đình công, hậu quả tạo thành thiết tường không chịu nổi. Chúng ta luôn miệng nói duy hộ lợi ích của người dân, chẳng lẽ lợi ích của càng nước sâu không có nghĩa là lợi ích của người dân ư? Tôi thừa nhận điều kiện mà Tinh Nguyệt đề xuất hơi vô lễ, hơi quá đáng, nhưng bọn họ hiện tại lại có thể cung cấp cho chúng ta tài chính cần thiết vì chạm ý khí nhất thời mà mạo hiểm để cả cảng nước sâu gặp nguy hiểm đình công, đáng giá ư? Cung Kỳ Vĩ nói, thị trường Trần, đâu không phải là tranh ý khí, chúng ta cũng không phải là trừ tập đoàn Tinh Nguyệt ra thì không có lựa chọn nào khác. Trần Hạo nói, đồng chí Kỳ Vĩ, tôi tiếp nhận cảng nước sâu đã được một đoạn thời gian, tôi nghĩ tôi nắm khá rõ tình hình của cảng nước sâu cho nên tôi có quyền lên tiếng. Ẩn ý của gã chính là Cung Kỳ Vĩ anh chỉ vừa tiếp nhận cảng nước sâu, hiện tại tất cả những gì mà anh nói ra chỉ là để lấy lòng mọi người, để khoe mẽ, căn bản không hề suy nghĩ tới tình huống thực tế của cảng nước sâu. Bí thư thị ủy Từ Quang Nhiên mở miệng rất đúng lúc. Đồng chí Kỳ Vĩ, anh nói như vậy, chẳng lẽ là đã có cách giải quyết khốn cảnh của cảng nước sâu? Anh có thể tìm được vốn ư? Dùng, gocchuyenaudio.com. Ý của Từ Quang Nhiên là từng bước dồn Cung Kỳ Vĩ vào đường cùng, Cung Kỳ Vĩ anh không phải rất có năng lực ư? Tỉnh Lý không phải xem trọng anh ư? Không cần mấy ngày tôi sẽ cho anh phải hiện nguyên hình, anh nói thì dễ nghe lắm, vấn đề tài chính của cảng nước sâu không được giải quyết thì chỉ là nói suông, sợi xích tài chính cảng nước sâu một khi đứt, công trình một khi đình công, tôi sẽ lôi anh ra hỏi tội, cho dù là Tỉnh Lý che chở anh, bọn họ cũng có gì để nói. Chỉ có thể tự trách mình không biết nhìn người mà thôi. Hạ Bá Đạt không nói gì, các vị thường ủy bao gồm cả y đã nhìn ra, hiện tại Cung Kỳ Vĩ tuy rằng được đặt ở trên vị trí trọng yếu của cảng nước sâu, nhưng tình cảnh của y lại không được lạc quan như vậy, làm không tốt sẽ trở thành người chịu tội thay đầu tiên của công trình cảng nước sâu. Tập đoàn Tinh Nguyệt và chính phủ thành phố Nam Tích bởi vì khu đất sân thể dục mà quan hệ của hai bên đã rất căng thẳng, nếu phía Nam Tích kiên trì không nhượng bộ, Tinh Nguyệt rất có khả năng sẽ vì tức giận mà dừng đầu tư, như vậy cảng nước sâu sẽ gặp phải khốn cảnh đình công, công trình lớn như vậy một khi đình công, tổn thất là không thể ước tính được. Trách nhiệm của chuyện này tất nhiên phải có người gánh vác, mà người có khả năng lớn nhất phải gánh vác chuyện này chính là Cung Kỳ Vĩ, ai bảo y ở vào những lúc như thế này lại ngồi trên vị trí xui xẻo này. Cung Kỳ Vĩ nói, cho tôi thời gian một tuần, tôi sẽ có câu trả lời thuyết phục cho mọi người. Hạ Bá Đạt cuối cùng mở miệng nói, đồng chí Kỳ Vĩ xem ra rất có lòng tin có thể giải quyết được chuyện này, tài chính cảng nước sâu tuy rằng không đủ, nhưng trong thời gian 10 ngày nửa tháng sẽ không xuất hiện vấn đề gì, chúng ta kiên nhẫn thêm một chút, chờ đồng chí Kỳ Vĩ cho chúng ta một câu trả lời thuyết phục. Lý Bồi Nguyên nói, cho dù là không có cách nào khác cũng không thể dễ dàng hai tay dâng tặng khu đất sân thể dục cho người ta như vậy. Bộ trưởng tổ chức Hà Anh Bồi gật đầu đồng ý nói. Thật ra chúng ta nóng ruột, tập đoàn Tinh Nguyệt chắc gì đã tốt, bọn họ chỉ sợ còn nóng ruột hơn chúng ta ý chứ. Bí thư thị ủy Từ Quang Nhiên cười cười gật đầu, trong lòng lại cực kỳ khó chịu, y có thể nghe ra Lý Bồi Nguyên và Hà Anh Bồi là đang giải đệm cho chuyện có thể xảy ra sau này, là đang giúp đỡ Cung Kỳ Vĩ lưu lại đường lui, nếu vạn bất đắc dĩ, còn có thể tiếp tục ngồi xuống đàm phán với Tinh Nguyệt. Y phát hiện bên trong thường ủy đã xuất hiện rất nhiều dấu hiệu không hài hòa, bí thư ủy ban kỷ luật Lý Bồi Nguyên trên vấn đề khu đất sân thể dục thủy chung cờ xí Tiên Minh, bộ trưởng tổ chức Hà Anh Bồi từ sự mù quáng nghe theo y lúc ban đầu, hiện tại cũng đứng ở phía Lý Bồi Nguyên. Điều này có liên quan tới giao tình tâm đầu ý hợp giữa hai người bọn họ, người không thể bỏ qua còn có Hạ Bá Đạt, người này thủy chung như hổ đói rình mồi ở phía sau mình, y vẫn luôn đang chờ đợi cơ hội, nói không chừng lúc nào đó sẽ đâm một đao vào lưng mình. Sau khi tan họp, Từ Quang Nhiên rời khỏi phòng họp đầu tiên, Phó Thị trưởng Thường vụ Trần Hào theo sát phía sau, sau khi rời khỏi phòng họp nhìn thấy chung quanh không có ai, Trần Hạo thấp giọng nói hỏi. Bí thư Từ, ngài thật sự để hắn cứ vậy làm tiếp ư? Từ Quang Nhiên nói, vậy anh nói cho tôi xem tôi nên làm thế nào? Trần Hạo nhất thời nghẹn lời. Từ Quang Nhiên thở dài, trong lòng thầm nghĩ Trần Hạo anh nếu có chút bản sự cũng sẽ không bị. gocchuyenaudio.com, như bây giờ, nhìn bộ dạng của Trần Hạo y lại không nhịn được mà trách thầm. Trần Hạo nói khẽ, trừ tập đoàn Tinh Nguyệt ra, tôi thật sự không nghĩ ra còn có ai có năng lực lấy ra khoản tiền lớn như vậy. Từ Quang Nhiên thấp giọng nói. Lam Sơn, Trần Hạo tràn ngập kinh ngạc nhìn y, không biết vì sao Từ Quang Nhiên đột nhiên nói lên hai chữ Lam Sơn. Từ Quang Nhiên nói, hắn muốn cùng Lam Sơn liên hợp khai phá cảng nước sâu. Trần Hạo ngạc nhiên nói, đây là điều không thực tế. Cảng nước sâu là công trình của Nam Tích chúng ta, Lam Sơn sao có thể giữa đường gia nhập được? Lợi nhuận về sau sẽ phân phối như thế nào? Từ Quang Nhiên nói, kẻ theo chủ nghĩa lý tưởng chỉ ở trong hiện thực mới đụng phải đinh, mới hiểu cái gì gọi là hiện thực tàn khốc, mới hiểu hiện thực và lý tưởng luôn khác xa nhau. Cách chương.